Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, đây là vì gì? Vân Dương mỉm cười một chút, đưa tay sờ sờ Kế Linh tê đầu, nói, không tồn tại mạo hiểm, yên tâm, ta cũng không phải Niên Tiên Sinh, càng không phải là Tứ Quý Lâu nhóm người này, tâm khác biệt. Làm việc xử lý phương pháp liền có khác biệt. Niên Tiên Sinh cái này sát chiêu, tại ta vô dụng. Kế Linh tê tức giận đem hắn tay vứt qua một bên, nói, ta một lần cuối cùng trịnh trọng cảnh cáo ngươi, về sau đừng như vậy sờ đầu của ta, cẩn thận cô nãi nãi bàn tay thô hô ngươi. Vân Dương nói, vậy xin hỏi cô nãi nãi, ta hẳn là như thế nào sờ ngài mới sẽ không bàn tay thô hô ta à? Ngươi hẳn là, Kế Linh tê đột nhiên sửng sốt, chợt thẹn quá thành giận nói, Lan. Vân Dương cười ha ha một tiếng, lại thấy lại một chút đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, lại không chú lưu, nhanh như chớp cũng là tiến vào cái kia thông đạo màu đen bên trong. Sương Tôn giả bọn người đã từng nói, tiến vào lối đi này là có thời hạn, nếu là vượt qua thời hạn ra không được, liền sẽ bị vĩnh viễn phong tỏa ở bên trong. Đối với cái này nhắc nhở, Vân Dương có thể nhớ kỹ rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là tới. Chỉ vì, nếu là có một ngày, ta vẫn lạc, cũng tuyệt đối không hy vọng có người dùng hài cốt của ta lấy ra luyện công. Những thi thể này, đều đã từng là không ai bì nổi đại năng giả. Liền riêng chỉ là để tỏ lòng đối với những cường giả này tôn kính, ta cũng hẳn là đến khiến cái này thần cốt vật quy nguyên chủ, tuyệt không nên khiến cho lại nhiễm hồng trần, bị người khác chỗ ô. Lúc này Vân Dương đang lấy tự thân nhanh nhất tốc độ di chuyển ở trong đường hầm, tốc độ cao nhất phi nhanh, nhưng để hắn cảm giác đến từ đáy lòng kỳ quái là, từ khi tiến vào cái lối đi này đằng sau, loại hoàn cảnh này mang đến cho hắn một cảm giác, không những cùng Niên Tiên Sinh lời nói khác biệt, cùng Băng Tuyết Xương các loại tôn giả nói cũng là hoàn toàn khác biệt. Trong truyền thuyết, sau khi tiến vào sẽ bước đi liên tục khó khăn. Trong truyền thuyết, sau khi tiến vào sẽ ảo giác mọc thành bụi, một cái sơ sẩy liền muốn tâm ma phản phệ, thân tử đạo tiêu. Trong truyền thuyết, sau khi tiến vào sẽ thị giác duệ diệt, tuy không phải mắt không thể gặp vật, nhưng cũng vẻn vẹn có thể nhìn thấy trước người mình có một cái rách nát thần mộ, bên trong có một bộ thần cốt, về phần mặt khác cơ bản đều lại khó thấy rõ, cũng chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần mơ hồ cảnh tượng, xa hơn một chút liền hoàn toàn cũng không thấy được. Thế nhưng là trở lên mấy cái này truyền thuyết cản trở, Vân Dương tiến vào nơi này, nửa điểm đều không có cảm giác được. Chẳng những không có bước đi liên tục khó khăn, ngược lại là tiến lên dị thường thông thuận, ảo giác thị giác chướng ngại đều là không có, hoàn toàn không có dị trạng. Chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Vân Dương không có chú ý tới, tại hắn tiến vào mảnh không gian này thời điểm, thần thức của hắn trong không gian lục lục chính chậm rãi chập chờn, mà hắn trong mấy năm này một mực thu lấy thiện ác nhân quả chi khí, chính chậm rãi tỏ khắp mà ra, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn đã tràn đầy vùng không gian này. Đó là trong nhân thế đến thật chí thuần chính nghĩa, những nơi đi qua tất cả khói mù một mực tránh lui. Phương xa cửa động xuất xứ rõ ràng hiện ra bừng sáng. Điểm cuối cùng mặc dù xa, đến bất quá chỉ là một cái thời gian vấn đề. Lấy Vân Dương giờ này ngày này thực lực tu vi mà nói, tốc độ cao nhất phi nhanh phía dưới, đoạn đường này chỉ bất quá trong nháy mắt. Vân Dương mặc dù cảm giác trước mắt trạng thái không khí là lạ ở chỗ nào, nhưng bến bờ ánh sáng đã ở trước mắt, làm sao không tiến? Vân Dương vừa sải bước ra thông đạo, tiến vào trước mắt quang minh hoàn cảnh. Có thể Vân Dương lại tức thời cảm giác được trước mắt đều là bạch quang lập lòe. Bất quá cuối cùng không đến mức quá mức chướng mắt, tụ lại ánh mắt, còn có thể thấy vật, đưa mắt nhìn quanh phía dưới, phát hiện trước mắt lập thân to lớn, không gian tựa hồ không có cuối cùng. Khắp nơi tất cả đều tán lạc, lóe ra vầng sáng màu trắng thần cốt. Rõ ràng, vừa rồi vào mắt bạch quang, tất cả đều là nguồn gốc từ nơi đây rất nhiều thần cốt. Cũng là tại có một phần minh ngộ đồng thời, một cỗ bao phủ tại không gian thần bí này trên không hiểu uy áp. Liên lụy đến Vân Dương trên thân, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống, đem trong không gian này hết thảy sự vật, toàn bộ ép thành bột mịn, không có ngoại lệ. Vân Dương tâm niệm vừa động, không dám thất lễ, đề tụ bản thân mạnh nhất uy năng, lấy sách vạn toàn, phòng bị ngoài ý muốn đột nhiên lâm, đồng thời lại tràn ra thần thức, tra xét rõ ràng nơi đây tất cả mọi thứ. Đã thấy bên trong không gian này, ngoại trừ thần cốt bên ngoài, cơ bản cũng chỉ còn lại từng khối mộ bia. Nhưng này chút mộ bia tất cả đều là rách tung tóe, không trọn vẹn quá nhiều, căn bản nhìn không ra phía trên viết là cái gì. Vân Dương không khỏi ngây dại, mộ bia tàn phá đến tận đây, manh mối sạch sành xanh, căn bản là khó mà đánh giá ra thần cốt nguyên thuộc về trong này bộ thi thể kia. Thậm chí, tại bên trong không gian này, thần mộ nhưng lại đâu chỉ 12 tòa. Muốn đạt thành trở về thần cốt tại nguyên chủ thần mộ dự tính ban đầu. Nói nghe thì dễ, Vân Dương suy nghĩ chuyển động sau khi, nhất thời từng đợt cười khổ, xa không nói, cũng chỉ là trước mắt nhìn thấy thần mộ, chỉ sợ 240 tòa cũng còn không chỉ. Cái gọi là 12 thiên nhân chi cốt thuyết pháp đơn giản chính là hoang đường. Vô căn cứ. Vân Dương cũng không có chú ý tới chính là, từ khi hắn tiến vào chỗ không gian này đằng sau, không gian này bên trong ánh sáng liền đang kéo dài một loại mơ hồ tăng phúc trong quá trình. Càng ngày càng sáng, tựa hồ đang nổi lên cái gì? Đứng tại trong không gian thần bí này, Vân Dương ngạc nhiên nửa ngày, sơ sơ từng làm qua rất nhiều tưởng tượng, bao quát thần mộ bên trong có cơ quan. Có lớn lao hung hiểm, thế nhưng là chính mình không phải là tâm hoài ác ý. Chỉ vì trả lại thần cốt, là cho nên luôn cảm thấy chuyến này rất dễ. Nhưng là bây giờ tình huống, hung hiểm giống như không. Có thể nghĩ phải hoàn thành dự tính ban đầu giống như vô vọng. Không khỏi cười khổ một tiếng. Sau một chốc, Vân Dương từ trong chiếc nhẫn lấy ra thần cốt. Đem chậm rãi để đặt tại trước mặt trên mặt đất, nhẹ giọng cầu khẩn nói, dư chuyến này không còn ý gì khác, chỉ là trả lại các vị tiền bối di cốt, vốn muốn đem đều trở về nguyên chủ, thập toàn thập mỹ, chỉ tiếc không như mong muốn, vãn bối thực sự vô năng phân biệt càng nhiều, các vị tiền bối anh linh không giấu, tin tưởng sẽ không trách tội Vân Mỗ này tâm, Vân Dương cũng vì người trong tu hành. Suy bụng ta ra bụng người, chúng ta đều là kiêu ngạo nhất một đám người, càng là tu vi cao cường đến đỉnh phong người tu hành. Càng là kiêu ngạo, càng là không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Các vị tiền bối khi còn sống mỗi một cái đều là quát tháo phong vân. Tiếu ngạo chín ngày hạng người, cho dù sau khi chết vô tri vô giác không cảm giác. Ta cũng không muốn các tiền bối di thể bị người hữu tâm khinh nhờn. Cầm chi bất nghĩa, bởi vì đây là cảm động lây cường giả tôn nghiêm. Các tiền bối khi còn sống, chính mình đến bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Không người dám tại mạo phạm, mà tiền bối bọn họ mất đi. Liền do chúng ta những kẻ đến sau này đến giữ gìn các tiền bối tôn nghiêm. Lúc trước nghe nói, thần cốt tên. Liền có tương hộ chi ý, hôm nay này tâm rốt cục đạt thành, tâm ý như vậy, đã là như thế, duy nguyện chư vị ở đây nghỉ ngơi, anh linh không giấu, mọi người thần cốt tất cả về làm, trở về nguyên thân, từ đó về sau ngăn cách, thời gian an tường, Vân Dương thì thào kể ra nửa ngày, lập tức thật sâu bái, liền muốn quay người rời đi. trả lại thần cốt chính là này tâm chi dự tính ban đầu. Mặc dù chưa đạt đến viên mãn, cũng thuộc chuyến đi này không tệ, không uổng công này tâm. Bất nghĩa trong cõi u minh, đột nhiên có một cái thanh âm sâu kín đột ngột mở miệng hỏi. Đây là vì gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.